Nghịch Thiên Tuyệt Ái, chương 2, Hậu Cung Gièm Pha, góc truyện audio.com. Ban đêm yên tĩnh, trên giường rồng, nam nhân vẫn mở to mắt chưa ngủ. Nữ nhân bên cạnh lúc ngủ say ngực hơi phập phồng. Hắn nhẹ nhàng đều đặn thở theo, hưởng thụ cảm giác khoái trá cùng người nào đó cùng hô hấp. Kể từ sau khi tìm về nàng hoàn chỉnh, cũng qua cả tháng, hắn vẫn lần này đến lần khác. Cẩn thận suy nghĩ phần cảm giác này, lúc này hắn không chỉ tìm về người của nàng, cũng tìm về hồn của nàng. Hắn chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ của nàng, nhìn thật lâu, tình yêu của hắn đối với nữ nhân này đến chết cũng không phai nhạt. Hắn một lòng cho dù bể nát, cũng có thể tinh luyện lần nữa, rèn luyện đến xinh đẹp rực rỡ. Vì này nữ nhân này, hắn đã từng vạn kiếp bất phục, chẳng qua hiện nay. Hắn vui sướng thỏa mãn. Tiểu Thủy Nhi à, Tiểu Thủy Nhi, ngươi có biết chuyện ngu nhất ta đã làm, là cái gì không? Hắn nỉ non tự nói. Là cái gì chứ? Nàng còn buồn ngủ, ngáp dài hỏi, căn bản không nghĩ sẽ có thanh âm đáp lại mình. Nhưng nữ nhân nên ngủ say đột nhiên tỉnh. Hắn nguy hiểm híp híp mắt, nàng ở dưới mí hắn mắt giả bộ ngủ. Hắn lại không lưu ý, hắn tự tay vuốt khuôn mặt nàng. Che ở cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cố ý cắn môi của nàng, vuốt ve dày xéo, tỏ vẻ trừng phạt, nàng bất mãn dùng ngón tay chọc chọc đầu vai hắn, nam nhân không để ý tới, nàng trợn mắt, cắn lại, hơi đau, hắn buồn buồn cười một tiếng, rốt cuộc dừng khi dễ người, nhìn môi nàng trướng hồng, núi lửa đang bốc hơi nóng, ánh mắt nhất thời xuân sắc hòa thuận vui vẻ muốn biết chuyện đần ta đã làm. Gia tư chất hơn người, nếu có sự tích ngu dốt, dĩ nhiên làm cho người ta tò mò. Nàng vuốt môi sưng, vừa tức giận, vừa thẹn thùng, người này không ngủ được lại đi quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác. Thật là quái nhân, hắn cười, ngươi nếu biết ta từng ngu xuẩn, đại khái sẽ rất đắc ý, đó là cái gì? Nàng nhất thời càng thêm tò mò. Yêu ngươi, là chuyện ngu xuẩn nhất ta làm, hắn nói. Cái gì, ngài hối hận, Nam Cung Sách không vui liếc nàng. Mặc dù ngu xuẩn, nhưng ta nhưng chưa nói qua lời nói hối hận. Nhìn thấy vẻ mặt nàng không cách nào hiểu. Hắn có vẻ không vui còn nói. Ngươi có biết có loại tiên tử, nhìn nhu nhược lại xinh đẹp, làm cho người ta hận không được thu vào lòng bàn tay che chở. Không biết, tiên tử khiến trìu mến đồng thời, cũng làm cho người ta tan xương nát thịt. Nàng ngẩn ra. Hiểu ý tứ của hắn, xác thực, thông minh như ngài, yêu ta xác thực là chuyện ngu dốt, nhưng ngài cố tình dũng cảm tiến tới, biết rõ không thể làm mà vẫn làm, ngài là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, nàng mỉm cười nói, yêu nàng đối với hắn mà nói, tuyệt đối là đau khổ, mà người cũng là tự tìm tội chịu, hắn chấn động, cười đến rung động tâm can, chấm tình nguyện hồ đồ lần này. Cam tâm tình nguyện a, nàng đầu tiên là cười theo. Nhưng chỉ chốc lát lại giận, nhưng ngài chính là hư hỏng, khi dễ ta cũng vui vẻ. Tên vô lại, hắn lập tức rõ ràng nàng chỉ là cái gì, đó là ngươi đáng đời. Hắn suy thanh, Cẩn Nhi là thế thân của ta, ngài coi như đả thương người trong thiên hạ, cũng quyết định sẽ không đả thương nàng chút nào, lại cố ý muốn khi dễ ta. Người này đối nàng oán khí chưa tiêu, chỉ có thể đem Cẩn Nhi trêu tức nàng. Sau khi nghĩ thông suốt, đối với hành động của hắn giờ khóc giờ cười, cái người này giờ mới nghĩ thông suốt, trách ai được, hắn hư tức, thần sắc kia rất cậy mạnh. Sau khi nàng mất, nữ nhi thành trí bảo của hắn, đừng nói người khác, ngay cả hắn cũng không động được một cây lông măng của nữ nhi. Nàng nheo lại mắt nhìn thần thái liều lĩnh của hắn. Ta coi con gái chúng ta không chỉ có cả đời trôi qua thoải mái. Cá tính nhất định cũng là do ngài nuôi. Ngoan tà đến nông nỗi không người nào có thể khống chế. Một đứa trẻ thật tốt bị hắn dạy dỗ. Còn có thể là người bình thường sao? Hắn lúc này là thật đắc ý. Nữ nhi quả thật hoàn toàn truyền thừa thông minh tuyệt đỉnh của hắn. Và lại tính tình tránh tà khó phán định. Chỉ là không biết may mắn hay không may mắn. Số mạng hai cha con bọn họ, lại cũng là giống nhau, đều có tử huyệt khắc tinh, khắc tinh của hắn là Thủy Nhi, mà Tử Huyệt Cu À Cẩn Nhi lại là trượng phu của nàng. Cẩn Nhi rất tốt, tính tình của nó mới không thua thiệt. Hắn đương nhiên mà nói, nàng một hồi không nói gì, cuối cùng chỉ đành phải bất đắc dĩ lắc tay hỏi. Ra, ta ngốc đến khiến ngài hù dọa đi, trắng trắng lo lắng chừng mấy ngày, sau khi hành hạ ta như thế, oán của ngài nên tiêu mất chứ. Hắn lúc này mới khẽ thở dài một tiếng. Thủy Nhi, ngươi có nghe nói qua, thời gian là hình cụ khảo nghiệm người nghiêm khắc nhất. Nghe lời này, lòng của nàng lập tức níu lên. Hắn còn là không thể quên được chuyện nàng để cho hắn khổ đợi thật lâu sao? Ra, là ta phụ ngài, ngài nếu vẫn đối với ta có oán, ta không lời nào để nói. Nàng đóng chặt mắt lại, mình tạo nghiệt muốn mình gánh, ra muốn hả giận thế nào, nàng đều nhận. Nhìn bộ dáng sẵn sàng chịu chết của nàng, hắn đột nhiên cười, tiểu Thủy Nhi, yêu ngươi là ngu xuẩn, nhưng là, không thương ngươi, là bi thương, ngươi nói, ngu xuẩn vẫn còn có thể chịu, bi, ta làm sao có thể nhịn đây, phần tâm tư ta đối với ngươi này là thế nào mày cũng không mòn a, hắn không thể làm gì. Cảm thán mà nói, nàng bỗng nhiên mở mắt, mắt to nhẹ nhàng đã hiện lên một tầng hơi nước. Tình cảm của người này đối với nàng, căn bản đã là đo lường không nổi rồi. Hắn cơ hồ hàng đêm đưa mắt nhìn nàng. Nàng thỉnh thoảng còn có thể nghe hắn phát ra nhàn nhạt thỏa mãn than thở. Đoạn quá khứ kia lâu đến làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Tâm tư nam nhân này thâm trầm, tình cảm kín kẽ, thật là chịu đủ tội. Mà nay hai người có thể gặp nhau, nàng có thể tưởng tượng nội tâm của hắn có nhiều kích động. Nhiều sục sôi, mà nàng cũng như thế, tình cảm nàng theo hắn đâu chỉ một đời, mấy trăm năm qua, nàng mỗi lần chuyển thế, trong lòng đều có bóng dáng của hắn, chỉ là bóng dáng kia bị một chén canh mạnh bà chôn sâu rồi. Nhưng, nó thủy chung tồn tại, chưa từng chân chính biến mất, lúc này mới có thể ở gặp nhau lần nữa, cuối cùng có thể thức tỉnh trí nhớ, nàng đối với ông trời cảm kích không dứt. Ra, sau khi nhấp lại ký ức, giờ phút này gọi là gì không biết, gọi là giấc mộng, chúng ta từng có rất khắc sâu nhớ lại, giờ phút này may mắn có lẫn nhau. Về phần tương lai, ra, chúng ta tình này không bao giờ thia đổi. Hắn bình tĩnh đưa mắt nhìn nàng một hồi lâu, trong mắt dần dần nổi lên một phần điên cuồng, đứng người dậy, bỗng dưng hôn lên môi của nàng. Đem lấy nước nở nghẹn ngào vui sướng của nàng ngậm trong miệng. Tất cả đều quá tốt đẹp đến hắn không thể để bị phá hỏng, một ít cỏ dại loạn cành nên đến thời điểm diệt trừ rồi. Tại nhà thủy tạ bên hồ sen, hoàng hậu Cao Ngọc Hiền đang cùng một thiếu niên đầu đội ngân quan nói đùa. Xa xa nhìn lại, quan hệ hai người hết sức thân mật, phụng chữ vương khi nào tiến cung. Làm sao không tới thông báo chẫm một tiếng, sau khi người nào đó nhanh nhẹn xuất hiện, vốn là không khí tốt đẹp nhất thời đông cứng lại, Cao Ngọc Hiền cùng thiếu niên lập tức kinh ngạc đứng lên. Thần đệ là hai canh giờ vào cung, vốn là lập tức muốn đi hướng ngài vấn an, kết quả nghe nói ngài cùng đại thần đang ở ngự thư phòng nghị sự. Thần đệ không nên quấy rầy, liền tới hậu cung trước thăm hoàng tẩu. Cùng với nàng nói việc nhà, 14 tuổi Nam Cung Thiên, gương mặt còn chưa hết ngây thơ bởi vì khẩn trương mà có vẻ tái nhợt. Sau khi Nam Cung Sách gật đầu, ngược lại nhìn chăm chú Cao Ngọc Hiền, hoàng hậu hôm nay trang phục không giống như xưa, trẻ tuổi rất nhiều a, hắn lời này tựa như trong đêm thu quét qua gió lạnh. Khiến Cao Ngọc Hiền thoáng chốc lúng túng không thôi, nàng hôm nay mặc một bộ màu hồng vân sa. Thật khác hẳn với trang phục hoàng hậu nàng thường ngày cẩn thận. Nô tỳ nhất thời cao hứng, liền đem xiêm áo trước khi vào cung lấy ra mặc một chút. Nếu ngài cảm thấy không thích hợp, về sau nô tỳ liền không mặc nữa. Nàng khó chịu nói, Nam Cung Sách trên mặt mang một biểu tình muốn cười không cười. Người mặc thế nào, trẫm cũng không thèm để ý, huống chi, một thân trang phục này, cũng không phải là mặc cho trẫm nhìn chứ. Hắn cố ý đi về phía Nam Cung Thiên liếc về, mặt của thiếu niên lập tức liền đỏ rực lên, mà Cao Ngọc Hiền đã khẩn trương. Phấn trang trên mặt cũng không lấn át được nàng kinh hoàng đến toát ra ửng hồng. Gương mặt tuấn tà của Nam Cung Sách tràn đầy nụ cười khiến người ta kinh tâm táng đảm. Hoàng hậu cùng Phụng Chữ Vương tuổi chênh lệch đến 6, 7 tuổi đi, nhưng nhìn các ngươi rất hợp ý, khó được. Khó được a, hắn câu khóe miệng, giống như đùa cợt cái gì. Nam Cung Thiên từ nhỏ e ngại vị huynh trưởng này, vừa bị nói, lập tức giống như một đầu bị kinh hét đến ấu lộc. Chỉ có thể ngây ngô đứng, nói cái gì cũng không được, nhưng Cao Ngọc Hiền là người trải qua qua sóng gió, lập tức liền giải thích, nô thì chỉ là cùng Phụng Chữ Vương nói việc nhà, hoàng thượng đừng có hiểu lầm cái gì. Hiểu lầm, Phụng Chữ Vương mặc dù chính là tuổi bắt đầu biết yêu, nhưng là lấy quan hệ của các ngươi, chẳng có thể hiểu lầm cái gì đây, nghĩ quá nhiều không phải là các ngươi chứ. Hắn cười đến cực kỳ âm hiểm, nhất thời, hai người môi run lưỡi cứng. Nam Cung Sách cười lạnh, ngồi đi, nếu Phụng Chữ Vương vào cung, chẳng vừa đúng có chuyện, tiểu thư, ngài cưỡi chậm một chút, ngộ nhỡ té xuống sẽ không tốt. Ngự mã sư theo sát ở sau lưng Tạ Hoa Hồng, chỉ sợ người trên lưng ngựa không cẩn thận dập đầu thương. Đây chính là hắn có 100 cái đầu cũng không đủ chém. Bất đắc dĩ thuật cởi ngựa của vị quý nhân này không tốt. Còn dám bỏ rơi một đám cung nhân trong cung chạy như điên. Sợ tới mức hắn toát ra mồ hôi lạnh toàn thân, đi theo thật sát, sợ vô cùng nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Con ngựa rốt cuộc ở trước Hương Tạ Đình dừng lại, Tạ Hoa Hồng vốn muốn đi qua, nhưng sau khi nhìn thấy người ngồi bên trong, trực giác mình không nên vào lúc này xuất hiện, muốn làm bộ không nhìn thấy bọn họ, kéo chặt cương ngựa, quay đầu muốn chạy, cũng nhìn thấy, còn muốn đi đâu, trở lại, thanh âm của nam nhân so ra còn nhanh hơn tốc độ tọa kỵ của nàng. Nàng còn có thể chạy sao? Ngự mã sư giống như là nhẹ một hơi rồi, lập tức tiến lên giúp nàng xuống ngựa, dắt lấy ngựa của nàng sau đó hòa tốc tránh người, thấy ngự mã sư kể cả tọa kỵ của mình đều đi rồi. Nàng chỉ hảo ngoan ngoãn hướng Hương Tạ Đình đi tới, hôm nay ngày trong lành, ánh mặt trời chiếu vào trên người nàng, cùng hồng thường cùng chiếu rọi, mang một cỗ hơi thở xinh đẹp, hơn nữa, trên eo nàng đeo hoàn bội linh đan. Theo nàng đi lại, bong bong leng keng, phát ra thanh âm réo rắt vang giòn, làm cả người nàng tản ra tư thái vừa mát mẻ cũng diễm lệ. Xinh đẹp khiến người không thể rời tầm mắt, Nam Cung Thiên lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cũng không nhịn nhìn ngây dại, mà Cao Ngọc Hiền càng thêm kinh hãi. Mới bao lâu không thấy, kể từ sau khi từ Trường Sa trở về, nàng phát hiện nữ nhân này dáng ngoài dù chưa thấy thay đổi, nhưng khí chất cùng thần thái lại giống như trải qua lột xác. Cả người xuất trần, xinh đẹp khiến người không dám nhìn gần. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao trong thời gian ngắn, nàng có biến chuyển như thế? Nam Cung Sách là dùng ánh mắt cực độ tán thưởng, nhìn nữ nhân bước vào đình, cho là nàng sẽ lập tức đi tới bên cạnh hắn. Nhưng nàng lại không có để ý tới hắn, ngược lại là hướng Cao Ngọc Hiền nói. Thần nữ gặp qua hoàng hậu Phượng An, nói xong cũng khiêm tốn quỳ gối. Cao Ngọc Hiền liếc thấy khuôn mặt Nam Cung Sách âm trầm xuống. Nào dám nhận, hỏa tốc ra tay vịn nàng, không để cho nàng hành lễ, thăm hỏi là tốt rồi. Không cần quỳ, này, hoàng thượng sớm ban qua lệnh, tỷ tỷ không cần đối với ta hành lễ, ngươi quên sao, nàng vội nói, Tạ Hoa Hồng cười với nàng. Nàng chưa, chỉ là hiện tại nàng tìm về hoàn chỉnh mình, biết rõ nếu muốn giữ mạng hoàng hậu nhất định phải biểu hiện càng thêm coi trọng người này. Như thế ra mới không dám đối với hoàng hậu hành động thiếu suy nghĩ. Vì vậy nàng kiên trì hành lễ, Cao Ngọc Hiền cũng rõ ràng cảm nhận được ánh mắt nam nhân bên cạnh nhìn chằm chằm. Cuống quýt nâng thân thể Tạ Hoa Hồng, đơn giản chỉ cần không để cho nàng quỳ xuống. Tỷ tỷ, người là thật muốn hành lễ với ta, hay là muốn hại ta? Dưới tình thế cấp bách nàng âm thầm cắn răng nói ở bên tai. Tạ Hoa Hồng thấy nàng căn bản không cách nào thể nghiệm ý tốt của mình. Nhìn mặt đen của Nam Cung Sách, không khỏi thầm than một tiếng. hôm nay lễ này là thi không nổi nữa. Thích Thú không hề kiên trì nữa đứng lại. Về phần Cao Ngọc Hiền trước mặt mọi người thở ra một hơi. Lộ ra biểu tình giống như là được cứu. Nam Cung Sách cười lạnh. Nữ nhân kia kiên trì quý. Nghĩ thầm đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn rất rõ ràng. Chỉ tiếc, ngươi chính là Tạ Hoa Hồng. Đang giận đông cứng ở bên trong. Nam Cung Thiên bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tạ Hoa Hồng lúc này mới chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Thiếu niên này nàng chưa từng thấy qua, chỉ là có mấy phần quen mặt, ách, ta chính là, nàng còn là trả lời, thì ra là ngươi chính người rất là nổi tiếng ở Kim Đường Vương triều chúng ta. Rất được tam ca sủng ái hồng thường nữ nhân, nhưng là, không đúng, người ta nói ngươi tướng mạo bình thường, tuổi vẫn còn lớn hơn tam ca 3 tuổi, thế nào một chút cũng nhìn không ra, Nam Cung Thiên giật mình nghi ngờ hỏi. Lời này khiến cho nàng che miệng cười. Đây coi là khen tặng sao? Cái này ta không có cách nào trả lời. Thiếu niên kêu ra tam ca. Như vậy nàng đã biết thân phận của hắn. Là huynh đệ, khó trách quen mặt. Cái người nữ nhân không an phận này. Vẫn chưa tới bên cạnh ta. Nam Cung Sách đem nàng kéo trở về trong lòng ngực mình. Đem quyền sở hữu biểu thị rất rõ ràng. Cao Ngọc Hiền thấy tham muốn giữ lấy của hắn đối với Tạ Hoa Hồng rõ ràng như thế. Không khỏi hận trái tim, vẻ mặt khó nén ghen tị. Nam Cung Thiên liếc thấy, thần sắc cũng quái dị tầm ca chuyên sủng một nữ nhân. Đối với Hoàng hậu liệu có tính toán gì sao? Hắn đột nhiên xuất hiện hỏi. Không khí vừa mới hòa hoãn lập tức lại ngưng lại. Liền Cao Ngọc Hiền cũng không ngờ hắn lúc này sẽ hỏi ra loại lời nói này. Nam Cung Sách hướng trên người ấu đệ lướt qua ánh mắt cũng không lệ. Nhưng lại khiến Nam Cung Thiên trong nháy mắt hơi sợ. Hối hận mình hỏi chuyện không nên hỏi. Phụng chữ vương rất quan tâm hoàng hậu của trẫm. Thần đệ, hắn kìm nén bực bội. Hẳn là không biết trả lời như thế nào. Ừ, Nam Cung Sách âm điệu lại lạnh một chút. Này một ép, Nam Cung Thiên thân thể bất an. Ánh mắt không ngừng hướng Cao Ngọc Hiền một lòng thấp thỏm giống nhau. Thần đệ chẳng qua là cảm thấy hoàng tẩu tránh trị thanh xuân. Nếu không có người thương yêu, khó tránh khỏi làm người ta rủ lòng thương xót, trong lúc tình thế cấp bách lại nói ra lời nói này. Xem ra phụng chữ vương trưởng thành, cũng hiểu thương hương tiếc ngọc, Nam Cung Sách lười biếng nói, nụ cười lại không đến đáy mắt, ta vốn là không nhỏ. Cùng hoàng tẩu cũng mới chênh lệch 7 tuổi mà thôi. Nam Cung Thiên bị kích, lời nói thốt ra, vậy sao, mới kém 7 tuổi mà thôi à, hắn nói lời nói này nhưng là rất lành lạnh. Cao Ngọc Hiền lập tức nghe ra ý tại ngôn ngoại, đã bị dọa ra mồ hôi lạnh, cố tình thiếu niên không biết chuyện, còn tiếp tục nói, ngài cùng Tạ Hoa Hồng cũng không kém có 3 tuổi, đồng dạng là nữ lớn nam nhỏ. Ngươi đem chuyện trẫm cùng Thủy Nhi so sánh với. Nam Cung Sách lộ ra gương mặt hứng thú. Hẳn là một phần tức giận cũng không còn. Nhưng Cao Ngọc Hiền nghe lại muốn ngất. Hoàng hậu, phụng chữ vương cùng ngươi chỉ kém 7 tuổi. Hắn lại quan tâm ngươi như thế. Không biết ngươi có cảm tưởng gì. Hắn ngược lại cười hỏi nàng. Nàng cả người kinh hãi một chút. Nô tì, ra thật là can quấy. Đây là đang hoài nghi hoàng hậu cùng phụng chữ vương có cái gì sao? Lại không nói số tuổi hai người chênh lệch, bọn họ là quan hệ tẩu thúc. Ngài hỏi như vậy, không dọa người mới là lạ. Tạ Hoa Hồng càng nghe càng thái quá, không nhịn được mở miệng nói. Nam Cung Sách lộ ra nụ cười rất nhỏ bé. Ta thích dọa người, nàng cũng không phải là không biết. Hắn hời hợt mang qua chuyện này, nàng tức giận chừng người. Ra, danh tiết của nữ nhân rất quan trọng, cái vui đùa này không nên, ngài tính xấu không thay đổi, người bên cạnh sớm muộn bị ngài dọa sợ tới mức không còn một mống. Nam Cung Thiên vẫn là lần đầu tiên thấy được có người dám mắng tam ca của hắn. Không khỏi cô trừng mắt đến thiếu chút nữa con ngươi rớt ra. Cho là tam ca sẽ tức giận, nhưng không thấy trên người hắn tản mát ra bất kỳ khí thô bạo. Chỉ là ở trên môi hiện lên một mặt nhàn nhạt khó chịu thôi. Hắn nghe nói tam ca nuôi một tiểu trung tử. Hết sức cưng chiều a. hắn vốn là nửa tin nửa ngờ. Không chịu tin tưởng Tam ca cao ngạo bạc tình có thể chung tình với người khác. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, không còn hoài nghi, phụng chữ vương, trẫm mới vừa đề cập tới có chuyện tìm ngươi. Chuyện này vốn là ngày mai mới cho người truyền lời cho ngươi. Nhưng mà nếu ngươi đã đến rồi, hôm nay liền thuận đường báo cho ngươi. Qua hai ngày, ngươi liền vào cung ở đi, vì không để tiểu trung tử của mình tiếp tục nổi cáo. Nam cung sách chuyển đề tài trở về chính sự, ngài cho thần đệ chuyển vào cung ở. Nam cung thiên giật mình, phụng chữ vương ở ngoài cung có mấy phủ đệ, hoàng thượng như thế nào muốn hắn vào cung ở đây? Cao Ngọc Hiền cũng là cả kinh hỏi, trẫm chỉ còn lại một đệ đệ là hắn, tự nhiên muốn cùng hắn thân cận nhiều, cho hắn vào cung theo bên người, cũng học thêm một chút, hắn nhạt nhẽo mà nói. Nam cung thiên nghe không khỏi mừng rỡ, tam ca trước từng nhường ngôi cho nhị ca, sau bởi vì nhị ca nổi điên tự ải. Sau kia, trải qua triều thần tam thôi tứ thỉnh mới để cho tam ca trở lại vị trí cũ hồi triều. Chẳng lẽ là tam ca vẫn cố ý nhường ngôi, mà hắn là lựa chọn duy nhất trước mắt tam ca cho nên mới muốn hắn vào cung hay sao? Tam ca 11 tuổi đăng cơ làm vua, thống lĩnh thiên hạ, mà hắn thậm chí so với tầm ca lúc ấy còn lớn hơn 3 tuổi. Nghĩ nhận vị xưng đế cũng không phải là không thể nào. Nghĩ tới, hắn không khỏi hớn hở ra mặt, cực kỳ mong đợi, Cao Ngọc Hiền trong lòng cũng là mừng thầm. Nếu Nam cung sách thật có ý đó, vậy thì thật đúng ý nguyện của nàng. Phụng chữ vương có bằng lòng vào cung hay không? Hắn hỏi, nguyện ý có thể để cho tam ca tự mình dạy. Thần đệ đương nhiên cầu còn không được, Nam cung thiên mừng vô cùng, lập tức liền gật đầu. Đêm này, nữ nhân quần áo khêu gợi chạy thẳng tới tẩm điện trong cung của phụng chữ vương. Ôm thân thể hắn, vừa khóc vừa kể lể nàng đêm dài tịch mịch, thiếu niên chưa kịp phản ứng. Nữ nhân chủ động hôn lên môi của hắn, bỏ đi quần áo, hắn lộ ra thân thể mỏng manh. Sau, thiếu niên hồ lý hồ đồ thất thân. Sau đó, gương mặt tràn đầy ngây thơ của Nam cung thiên mới nếm thử vui thích vui mừng. Cảm giác mình đã là nam tử trưởng thành, ôm lấy nữ nhân lớn hơn mình 7 tuổi. Đắc chí vừa lòng, vui mừng không dứt, Cao Ngọc Hiền ra vẻ tiểu nữ nhân tựa vào trên cánh tay gầy yếu của thiếu niên trổ mã không toàn bộ. Làm hết sức triển hiện ái mộ phong tình, thiên nhi đã là nam nhân chân chính rồi. Mà ta rất cao hứng có thể trở thành là nữ nhân đầu tiên của ngươi. Nam cung thiên vẻ kiêu ngạo trong lòng càng thêm bành trướng. Sớm nên như thế không phải sao? Hoàng tẩu, ách, hiền nhi, chúng ta yêu thương lẫn nhau. Lại ngại vì thân phận của ngươi thủy chung vô pháp. Hôm nay chúng ta rốt cuộc vượt qua khoảng cách, bày tỏ ngươi đối với ta là thật tâm chân ý. Vừa là như thế, ta cũng vậy quyết không phụ ngươi. Cần phải đối với ngươi phụ trách tới cùng, thiếu niên mới nếm thử tình yêu, liền bị làm cho hôn mê đầu. Ngây thơ nói, Cao Ngọc Hiền trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ mặt vừa kinh vừa hỉ. Sau vừa buồn đầm đìa rơi lệ, Hiền nhi, làm sao ngươi khóc, ta nói không đúng sao? Thiếu niên kinh hoàng hỏi, không, thiên nhi chịu phụ trách ta cao hứng cũng không kịp. Chỉ tiếc chúng ta nhất định sẽ là uyên ương số khổ. Bởi vì, lấy thân phận chúng ta, cuộc đời này đều không thể ở trước mặt mọi người công khai tố tình nàng buồn bã mà nói. Hiểu ý của nàng, Nam Cung Thiên lập tức tức giận sẽ không? Ngươi yên tâm, có một ngày ta nhất định sẽ cho ngươi quang minh chánh đại đứng ở bên cạnh ta. Hắn hăng hái bảo đảm, làm sao có thể, người nọ là tam ca của ngươi. Nhân vật khiến người sợ hãi kinh khủng nhất đương thời. Chúng ta như thế nào cùng hắn đối nghịch, đây không phải là muốn chết sao? Nàng thê lương bi ai khóc sụt sùi. Hắn cứng đờ, hắn không phải cho ta vào cung rồi sao? Này bày tỏ hắn cố ý chuyện ngôi cho ta. Tương lai thiên hạ này là của ta. Cho dù như thế, ta còn là hoàng hậu của hắn a. Thiếu niên nghe vậy ôm chặt lấy thân thể mềm mại thành thục khêu gợi của nàng. Không, ta muốn ngươi làm hoàng hậu của ta. Ta sẽ đem ngươi cướp đoạt. Trừ ngươi ra, ta ai cũng không cần. Cao Ngọc Hiền vùi đầu trong ngực hắn, biểu hiện trên mặt cực kỳ âm hiểm đắc ý. Nếu thật có thể trở thành hoàng hậu của ngươi, ta chết cũng nguyện ý, Hiền Nhi. Thiếu niên cảm động, lập tức lại kích động vùi sâu vào thân thể của nàng. Lần đầu chạm vào nữ nhân, mạnh mẽ đâm tới, Cao Ngọc Hiền bị giày vò không dám kêu đau, còn phải cắn răng giả bộ dáng say mê hưởng thụ. Hoàng hậu thật thư thái như vậy sao? Một đạo âm phong mang theo ít giọng điệu hưng phấn ở bên giường hai người vang lên. Đang bày ra dáng vẻ dục tiên dục tử Cao Ngọc Hiền. Thân thể đột nhiên cương thành một cây lột da cây khô. Nam Cung Thiên càng thêm cả kinh, từ trên giường nhếch nhác rơi xuống đất, té chổng bốn chân lên trời. Nam Cung Sách nâng môi, lạnh lạnh liếc nhìn hai người đang làm trò hề. Thế nào không tiếp tục, phụng chữ vương lần đầu chơi nữ nhân, còn phải luyện nhiều, kinh nghiệm mới có thể chu đáo. Hoàng hậu có lòng, tự mình dạy học, nhân đạo anh trai và chị dâu như mẹ. Ngươi đối với đệ đệ của trẫm hy sinh cùng dâng hiến như vậy. Trẫm cảm kích trong lòng a. Hắn liếc về phía quang lưu lưu trên thân thể Cao Ngọc Hiền. Từng mảng dấu vết tím bầm, cười đến từng trận gió lạnh, xem xét lại nàng thảm thảm rồi. Lại bị nam nhân này bắt gian tại giường. Trái tim của nàng đã gần như thoát khỏi lo nờ hát tép ngực. Hoàng, hoàng thượng, tha cho, tha mạng, nàng cơ hồ mặt không còn chút máu. Trên mặt hắn mỉm cười, nhìn tựa như không có tức giận, nhưng nàng rõ ràng biết, hắn cười đến càng vui thích, nàng càng đáng chết. Tam ca, ta, Nam Cung Thiên nhất thời cũng sợ choáng váng. Hẳn là một câu nói cũng phun không ra, ánh mắt Nam Cung Sách điều hướng thân thể trần truồng ngồi phịch ở trên đất. Khẽ đùa cợt kéo khóe miệng, tam đệ, nữ nhân này, ngươi còn hài lòng, ta, khuôn mặt non nớt thoáng chốc đỏ lên. Hắn đầu tiên là cười lạnh hai tiếng, rồi sau đó cười to, làm hai người sợ tới mức thiếu chút nữa tè ra quần. Ra, đủ rồi, đừng nữa dọa người, Tạ Hoa Hồng mặt khiếp sợ chạy vào. Hiển nhiên nàng cũng tại bên ngoài đợi hồi lâu, náo nhiệt bên trong tẩm điện đều nhìn hết. Nam Cung Sách lúc này mới thu cười, nhưng hắn vẫn khó nén thần sắc vui vẻ. Tạ Hoa Hồng chừng hắn, thật sự bất đắc dĩ. Cũng lúc này rồi, hắn còn có thể có đức hạnh này. Xoay người nhìn thấy bộ dáng Cao Ngọc Hiền cùng Nam Cung Thiên trần truồng khó chịu. Nàng lắc đầu, hai người này lại có thể làm ra chuyện bại đức như thế. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, nàng làm sao có thể tin tưởng. Nhất là phụng chữ vương căn bản vị thành niên, hoàng hậu đối với hắn như thế nào xuống tay được. Hoàng hậu, ngươi không phải nên, quá không chịu nổi, nàng nói không được nữa. Cao Ngọc Hiền lập tức không để ý liêm sỉ nhào tới ôm lấy bắp đùi của nàng. Ta, chỉ là một lúc hồ đồ, ngươi van cầu hoàng thượng, cầu xin hắn đừng có giết ta. Nàng hoảng sợ đến nỗi ngay cả nước mắt thậm đã chí quên chảy. Chấm nhìn nhất thời hồ đồ là phụng chữ vương đi. Hắn là ngu xuẩn mới có thể bị ngươi nuốt đi. Nam Cung Sách nhìn Cao Ngọc Hiền bị nhục nhã đến không đất dung thân. Lại chật chật lắc đầu lia lịa. Ngươi thật là quá làm chấm thất vọng. Một đệ đệ tốt của chấm. Vốn là muốn tỉ mỉ đào tạo hắn thành tài. Lại cứ như vậy bị ngươi làm hỏng. Hắn vươn tay nắm cằm của nàng. Chỉ là, ngươi chơi được vui vẻ. Nếu như thực tận hứng mới phải a, bởi vì này là một lần cuối cùng ngươi hưởng thụ cá nước thân mật rồi. Khóe miệng vẽ mở một đạo cười. Bốn phía giống như là chợt mưa gió đại tác. Cuồng liệt dọa người, Cao Ngọc Hiền trong nháy mắt hoa dung thất sắc. Tạ Hoa Hồng cũng ở đây kinh ngạc qua. Liên tiếp thở dài hai tiếng. Ra, hoàng hậu tất nhiên đức hạnh có sai lệch. Nhưng nàng, cũng là tình hữu khả nguyên. Nếu không phải là sự xuất hiện của ta, ngày nào đến nỗi hoàn toàn lạnh nhạt nàng, mà ta dù sao không còn là nguyên phối của ngài. Nàng càng nói càng nhỏ tiếng. Bởi vì người trước mặt đã là nổi giận trùng quan, nàng thấy thế, hiểu được mình lại chạm phải hắn. Trong đáy mắt hắn, nàng chính là thê tử duy nhất, ai muốn chiếm vị trí của nàng, hắn không thể nào dễ dàng tha thứ. Ngươi bảo ta mở to mắt thả nàng. Hắn sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, ra, khuyên người phải có lòng khoan dung. Ít nhất tha nàng một mạng. Nàng cầu cạnh mà nói. Nam Cung Sách càng giận, mắt thấy sẽ phát ra lôi đình chi nộ. Ngươi, ra, nàng quỳ xuống đất, hắn sửng sốt, ngươi dám vì nữ nhân này mà quỳ ta. Cách chức nàng xuất cung đi, nàng chỉ là ghen ghét, cũng không có phạm những lỗi khác. Nàng dưng dưng nói, Cao Ngọc Hiền cũng lập tức quỳ xuống, dùng sức dập đầu nói. Đúng vậy a, nô tỳ phạm lỗi lần này. Mặc dù đã là tội lớn ngập trời, nhưng vẫn là xin ngài mở một mặt lưới. Tha ta không chết, nàng liều mạng dập đầu. Chỉ chốc lát đã bể đầu chảy máu. Lúc này nụ cười trên mặt Nam Cung Sách không khỏi làm người ta sợ hãi. Nhìn chằm chằm Cao Ngọc Hiền ánh mắt quỷ dị được không giống người. Nàng toàn thân run lên, lại có loại cảm giác toàn thân xương cốt không còn. Thủy Nhi, ngươi nên nhớ, mình đã từng quỳ xin tha cho một người. Kết quả người nọ kể cả lâu la của hắn 9 cái đầu người. Sau lại đều bị làm thành thịt chó bỏ vào trong một hộp gỗ. Chuyện này sao ngươi nên hiểu được, ta quan tâm cái người này bao nhiêu. Như vậy tùy ý quỳ, đừng nói cầu cạnh, căn bản là muốn ta lần nữa đại khai sát giới. Ra, ngài đừng dọa ta. Tạ Hoa Hồng sợ tới mức lập tức từ trên đất nhảy lên. Sau khi nàng nhảy người lên, Lý Tam Trọng vội vàng tiến lên giúp nàng phủi bụi bậm trên đầu gối. Nam Cung Sách bỗng nhiên tiếng hừ, không quỳ rồi hả, không quỳ rồi, nàng vội khoát tay nói. Sự kiện 9 cái đầu người kia, ký ức của nàng hãy còn mới mẻ a, còn giúp người cầu xin tha thứ. Này, van xin ngài, nhìn bộ mặt là máu. Co rút thành một cục phát run của Cao Ngọc Hiền, nàng vẫn là không cách nào thấy chết mà không cứu. Trong mắt đen nắm thật chặt, hảo, ta phế hậu, trục nàng xuất cung, hắn bỗng chốc phất tay áo. Lại đồng ý tha nàng không chết, Cao Ngọc Hiền mừng rỡ. Mặc dù ghế mất hoàng hậu, nhưng mạng quan trọng hơn tất cả. Lúc này nước mắt mới mừng như điên chảy xuống. Đa tạ hoàng thượng ân không giết. Đa tạ hoàng thượng ân không giết, nàng khóc không thành tiếng. Trẫm dụng tâm lương khổ mới để cho ngươi cùng phụng chữ vương đi chung với nhau. Ngươi không phải cảm kích trẫm sao? Nam Cung Sách giống như tự hạ thấp địa vị. Cúi người vịn nàng đang dập đầu tạ ơn. Kỳ thực ở bên tai nàng nói chút lời nói. Nàng sững sờ kinh hãi ở. Thì ra là, hắn cho Nam Cung Thiên vào cung. Chính là chờ xảy ra chuyện hôm nay. Thái Lệ bị chết oan uổng, người bức tử nàng muốn giá họa, cho là trẫm không biết sao. Hắn tiếp tục rỉ tai, ngay cả mưu đồ ám sát hắn cũng đã biết được. Thân thể đang bị hắn đỡ dậy, chân mềm nhũn, lại co quắp hạ xuống. Hắn lần nữa tốt bụng ngồi xổm người xuống đỡ. Cái người nữ nhân này chiếm vị trí của Thủy Nhi quá lâu. Trẫm vốn là có lòng để cho ngươi bình an xuống đài. Đáng tiếc, ngươi làm quá nhiều chuyện khiến trẫm khó chịu. Lần này, cuối cùng a, giọng nói hắn lạnh lùng tà tứ an nhàn ở tai nàng tra tấn. Nàng xanh mặt, quả thật muốn bất tỉnh, rốt cuộc hoàn toàn hiểu chuyện. Nam nhân này vì để cho nàng đương nhiên biến mất ở trước mặt Tạ Hoa Hồng. Mới cố ý khiến Nam Cung Thiên vào cung, bày bẫy dập để cho nàng nhảy. Nàng còn tưởng rằng cơ hội không thể mất. Bất chấp tất cả dâng lên thân thể của mình, khiến một con lừa đần trổ mã chưa hoàn toàn chơi, lòng tràn đầy cho là sau khi mê hoặc Nam Cung Thiên. Tương lai giết hắn rồi Nam Cung Sách, nàng liền có thể thao túng vương triều. Ai ngờ, ngược lại mắc mưu hắn, nam nhân này thành phủ chi thâm, tâm cơ nặng, hành vi việc làm toàn bộ vì Tạ Hoa Hồng, mới vừa nói tha nàng, cũng chỉ là diễn trò cho Tạ Hoa Hồng nhìn. Nàng chỉ vừa ra cung, nhất định giống đậu hũ lập tức bị hắn bóp hủy. Ra, ngài nói với nàng cái gì sao? Thế nào nàng cả người nữa không đứng nổi? Tạ Hoa Hồng phát giác khác thường, kinh hãi hỏi, Nam Cung Sách nhàn nhạt cười. Ta cái gì cũng không nói. Không tin, ngươi hỏi nàng, hắn âm lương nhìn hướng Cao Ngọc Hiền bị đả kích đếm kinh hãi. Nàng bị kinh sợ quá mức. Sau khi lung lay đầu mấy cái, hai mắt trợn ngược, bất tỉnh nhân sự, Tạ Hoa Hồng kinh hãi. đưa tay muốn đỡ, nhưng Lý Tam Trọng đã trước một bước đem Cao Ngọc Hiền nhận đi. Hoàng hậu may mắn thoát chết, nhất định là quá mức cảm kích, lúc này mới vui mừng vô cùng đến mức bất tỉnh. Nô tài lập tức liền mang nàng đi thái y viện, bảo thái y cho nàng uống thuốc an thần. Sau, lại đưa nàng xuất cung. Hắn trên miệng nói như thế, thật ra thì lòng dạ biết rõ. Thái y cho không phải là an thần thuốc, mà là độc dược. Chủ tử lúc này rốt cuộc thuận lợi đem người trừ đi rồi. Nam Cung Sách bờ môi thoáng cười. Ừ, đi đi, hắn khoát tay, khiến cận thân thái giám tận nhanh chóng đem người xử lý xong. Thấy Lý Tam Trọng động tác gọn gàng dẫn người đi, Tạ Hoa Hồng không giúp được gì, chỉ có thể than thở, nhìn lại Nam Cung Thiên vẫn hồn vía lên mây ngu tại nguyên chỗ. Bởi vì hắn thân thể trần truồng, nàng không nhìn nữa, chỉ đành phải nghiêng mặt đi. Ra, nàng thấp giọng, nét mặt Nam Cung Sách biểu lộ một mặt mịt mờ khó lường. Hiểu rồi, phụng chữ vương, cái người này ra cung đi. Trước khi trưởng thành, không cần tiến cung thỉnh an. Tam ca cũng nguyện ý tha ta. Nam Cung Thiên ngạc nhiên hỏi. Hắn dâm loạn hoàng hậu. Tam ca chẳng lẽ không giết hắn. Dâm phụ kia trẫm cũng tha. Cái người tiểu gian phu này. Trẫm nếu giết, liền có vẻ quá không công bằng. Không phải sao, lại nói. Ngươi cũng là người bị hại a, chỗ mã không toàn bộ lại bị chó mẹ gặm. Thật uất ức, hắn hết sức kể khổ mà nói. Thiếu niên bên tai đã đỏ như thiêu cháy rồi. Căn bản không mặt mũi nào gặp người. Cách chương.